Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2411 Khí Linh Tin Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ giúp đạo hữu lưu ý tứ quý kiếm tôn tin tức, nếu là có tin tức sẽ dùng càn quang bàn thông chi đạo hữu, càn quang bàn tại 1 tỷ dặm bên trong đều có thể thông tin, nếu là bị vây ở cấm địa hoặc là đặc thù đại trận bên trong kia lại coi là chuyện khách. Trần Du lấy ra một mặt kim quang lóng lánh khay ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Kim sắc khay ngọc mặt ngoài khắc lấy đại lượng huyền ảo phù văn, những phù văn này như là nòng nọc vặn vẹo không ngừng, tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí, rõ ràng là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Nhiều ít linh thạch, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn nghe nói qua càn quang bàn loại bảo vật này, càn quang bàn là càn quang truyền linh bàn hàng nhái, càn quang truyền linh bàn có thể vượt qua giao diện liên hệ, nghe nói phương pháp luyện chế xuất từ thiên hư ngọc thư. Không lấy một xu, đạo hữu đang đánh nghe Minh Hà Chi Thủy tin tức, Diệp Tiền Bối cũng đang tìm Minh Hà Chi Thủy, nếu là đạo hữu may mắn có thể nhìn thấy Diệp Tiền Bối, làm phiền đạo hữu giúp chúng ta mang một câu, chúng ta Thất Nguyệt lâu lâu chủ có chuyện quan trọng cùng với nàng thương lượng, chuyện này đối với nàng cũng có chỗ tốt. Trần Du cười mỉm nói, Thiên Lang Chân Quân cùng Vạn Khôi Thần Quân đều không là bình thường nhân vật, Vương Trường Sinh nghe ngóng tin tức của bọn hắn, không phải bình thường, trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh có thể phát hiện nàng ẩn nấp bí thuật, cái này khiến nàng không dám khinh thị. Ta làm sao biết Diệp Tiền Bối tướng mạo, ta nhưng không giúp được chuyện này. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, Trần Du lấy ra một chương chân dung, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Đây là Diệp Tiền Bối di chân dung, đạo hữu nhận lấy, chuyện xấu nói trước, đạo hữu không nên đánh cái khác chủ ý, Diệp Tiền Bối không phải người bình thường, giúp chúng ta truyền lại tin tức liền tốt. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, gật đầu nói. Biết, hắn thu hồi càn quang bàn cùng chân dung, quay người rời đi. Trần Du nhìn qua Vương Trường Sinh bóng lưng rời đi, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nàng lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Phân phó, lưu ý tứ quý kiếm tôn tin tức tu vi tại luyện hư trở lên. Vâng, Trần trưởng lão. Pháp bàn truyền đến một đạo cung kính thanh âm nam tử. Nửa ngày sau, Vương Trường Sinh về tới chỗ ở, hắn lấy ra tấm kia chân dung cùng càn quang bàn, cẩn thận kiểm tra, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, hắn thả ra song đồng thử cẩn thận phân biệt, không có phát hiện đặc thù mùi. Diệp Tiền Bối thế mà thật là khí linh, Vương Trường Sinh nhẹ nói, ánh mắt ngưng trọng. Thất Nguyệt lâu lâu chủ đang tìm khí linh, Thái Dương chân nhân giống như cũng đang tìm kiếm khí linh, bọn hắn đều rất xem trọng khí linh chẳng lẽ là đại thừa tu sĩ? Hẳn không phải là khí linh tại hợp thể tu sĩ bên trong, cũng hẳn là cường giả đứng đầu. Xem ra khí linh trên tay có bảo vật gì, hoặc là biết được cái gì trọng yếu cơ mật, để Thất Nguyệt lâu lâu chủ cùng Thái Dương chân nhân đều rất muốn gặp nàng một mặt. Tu tiên giới thực lực vi tôn, khí linh thực lực tuyệt đối không yếu, nếu không Thái Dương chân nhân cùng Thất Nguyệt lâu lâu chủ sẽ không khách khí như vậy. Không nghe được tứ quý kiếm tôn tin tức, bất quá lại đạt được Thiên Lang chân quân tin tức. Thiên Lang chân quân phi thăng tại Huyền Quang đại lục, thành lập Thiên Lang cốc. Thiên Lang chân quân đã tiến vào hợp thể kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời gian suy tính, Bắc Cương tu tiên giới Khôi Đế hẳn là Vạn Khôi thần quân, Vạn Khôi thần quân còn lưu lại đạo trường. Cùng loại huyền dương giới dạng này giao diện có rất nhiều, tứ quý kiếm tôn có lẽ đi giới diện khác. Vương Trường Sinh thu hồi chân dung cùng càn quang bàn, đi vào một gian mật thất ngồi xuống điều tức. Một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Vương Trường Sinh rời đi mật thất, đi vào bên ngoài, hắn phát hiện trên đường phố tu sĩ cấp cao ít đi không ít. Vương Trường Sinh tại phường thị dạo qua một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, rời đi phường thị. Thiên công lĩnh liên miên trăm vạn dặm, bởi vì sinh tồn lấy đại lượng độc công mà gọi tên, nơi đây lâu dài chướng khí tràn ngập, độc trùng độc thú không ít, bất quá trải qua nhiều năm khai thác, đã ngoài ngàn năm linh dược đã rất ít gặp, hãn hữu hóa thần tu sĩ ở đây ẩn hiện. Một chiếc hồng quang lòe lòe phi thuyền nhanh chóng lướt qua không trung, Đặng Thiên Dương cùng trên trăm tên đặng gia tu sĩ đứng tại màu đỏ phi thuyền bên trong, ánh mắt của bọn hắn khác nhau. Lần này đến Thiên Cơ phái tham gia khánh điển, thu hoạch của bọn hắn không nhỏ. Đặng Thiên Dương trên mặt mang nụ cười thản nhiên, lần này Thiên Cơ phái chuyến đi, hắn trao đổi đến cô đọng pháp tướng vật liệu, không kịp chờ đợi chạy về Đặng Vân Sơn, cô đọng pháp tướng. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, pháp quyết vừa bấm, màu đỏ phi thuyền ngừng lại. Không biết là vị nào đạo hữu, đi theo lão phu sau lưng lâu như vậy, nên hiện thân đi. Đặng Thiên Dương nhíu mày nói, thần thức mở rộng, dò xét phạm vi ngàn dặm tình huống, đều không có phát hiện dị thường. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến, bụi đất tung bay. 36 đạo kim quang từ lòng đất bay ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một đạo kim mông mông cự nhận, tàn mát ra dọa người sóng linh khí, những nơi đi qua, hư không vỡ ra tới. Cảm nhận được kim sắc cự nhận tản ra kinh khủng uy áp, Đặng Thiên Dương giật mình kêu lên, liền muốn thi pháp ngăn cản. Một tiếng vang dội, tiếng kèn vang lên, Đặng Thiên Dương hoảng sợ phát hiện mình không cách nào điều động mảy may pháp lực. Kim sắc cự nhận trong nháy mắt đến Đặng Thiên Dương trước mặt, Đặng Thiên Dương ngực sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, một viên linh quang lấp lóe không ngừng, màu vàng ngọc phù bay ra, một tiếng vang trầm, màu vàng ngọc phù vỡ ra, vô số màu vàng phù văn quay tít một vòng, hóa thành một kiện linh quang lòe lòe màu vàng chiến giáp bảo vệ toàn thân hắn. Màu vàng chiến giáp mặt ngoài có một cái rùa đen đồ án, linh khí kinh người. Kim sắc cự nhận chạm tại màu vàng chiến giáp phía trên, truyền ra. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi, màu vàng chiến giáp mặt ngoài thêm ra một đạo thật sâu vết cắt. Rùa đen đồ án phát ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh về sau, màu vàng chiến giáp linh quang phóng đại, vết cắt liền biến mất không thấy. Kim sắc cự nhận bỗng nhiên giải thể hóa thành 36 thanh kim quang lóng lánh phi đao chém về phía Đặng Thanh Vũ bọn người. Một trận tiếng kêu thê thảm vang lên, Đặng Thanh Vũ bọn người căn bản ngăn không được, trong nháy mắt bị giết, nguyên anh đều không thể trốn tới. Đặng Thiên Dương cũng phản ứng lại, một vệt kim quang từ trên người hắn bay ra, hóa thành một cái kim mông mông hình người hư ảnh, pháp tướng ngưng luyện 3/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình người hư ảnh vừa xuất hiện, há mồm phun ra một cỗ kim quang, bao lại Đặng Thiên Dương. Cùng lúc đó, hình người hư ảnh hai tay khẽ động, vô số kim quang tuôn trào ra, hóa thành từng thanh phi kiếm màu vàng óng, có mấy vạn thanh nhiều, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Một trận đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi, mặt đất nổ tung, sơn phong hóa thành chôn phấn, cây cối chặn ngang bẻ gãy, khí lãng cuồn cuộn. Một vệt kim quang từ lòng đất bay ra, tại một trận chói tai trong tiếng thét gào, hóa thành một đạo hơn vạn trượng cao kim sắc vòi rồng, hướng phía Đặng Thiên Dương cuốn tới. Đặng Thiên Dương đang muốn thi pháp ngăn cản, một tiếng nam tử tiếng hét lớn vang lên. Hắn hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, ngũ quan vặn vẹo. Chờ hắn khôi phục lại, kim sắc vòi rồng đã đến trước mặt, khí lưu cường đại đem hắn đẩy vào kim sắc vòi rồng bên trong, truyền ra một trận. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh, cũng không lâu lắm, kim sắc vòi rồng chia 5 x 7, hiện ra Đặng Thiên Dương thân ảnh, hắn bên ngoài thân bảo bọc một đạo ảm đạm kim quang, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Còn tốt hắn pháp tướng nắm giữ thần thông khuynh hướng phòng ngự, bằng không hắn chỉ sợ cũng mất mạng. Cách chương.